Tử, Minh, các ngươi theo ta đánh ra. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, ngươi dẫn theo Giác Ứng kỵ sĩ từ không trung yểm trợ. Chúng ta lưu lại chút kỷ niệm cho đám người Phật La xong lập tức đi ngay. Lúc này, binh đoàn hùng mạnh do 3 vạn kỵ binh người Phật La tạo thành đang dùng tốc độ cực nhanh. Quân trận chỉnh tề hướng về phía Diệp Âm Trúc bên này xông tới. Khoảng cách đã chỉ còn không tới 3 dặm. Sau khi Diệp Âm Trúc ra lệnh xong, Diệp Hồng Nhạn giơ cao cây Long Lang trường thương trong tay. Toàn bộ 300 tử thần Long Lang kỵ binh quay mình lại, tức thì sát khí trong nháy mắt tỏa ra. Long Lang trường thương trong tay để ngang, thân trên hơi ép về phía trước, chính là tư thế chuẩn bị xông lên. Còn Bỉ Mông cử thú quân đoàn do 3 vị hoàng kim Bỉ Mông chỉ huy cùng đám Đông Long chiến sĩ đồng thời ôm lấy Đức Lỗ Y 3 quân đoàn dựa theo hướng rời thành khi trước nhanh chóng hướng về vùng rừng rậm phía trước cách đó không xa lui lại. Hai cánh sau lưng Diệp Âm Trúc triển khai, tung người nhảy lên vai Tử. Thân thể khổng lồ của Tử và Minh cực kỳ nổi bật trên chiến trường. Đứng trên vai Tử, Diệp Âm Trúc có thể thấy rõ ràng động tĩnh của địch nhân. Sát, tiếng quát lạnh lùng từ trong miệng Diệp Âm Trúc phát ra, trong khoảnh khắc truyền khắp tai mỗi một Long Lang kỵ binh. Từ miệng Diệp Hồng Nhạn phát ra một tiếng thét dài như sói tru, trước tiên xông lên dẫn đầu. 300 tử thần Long Lang kỵ binh như cơn lốc, nhằm thẳng hướng 3 vạn kỵ binh đang xông tới mà lao vào. Vẻ mặt Diệp Âm Trúc càng bình tĩnh có nghĩa là trong lòng hắn lúc này càng phẫn nộ. Tổn thất của quân đội Cầm Thành làm hắn lòng đau như cắt. Càng như thế, hắn lại càng dặn mình phải thật bình tĩnh. Đây chính là do từ nhỏ đã tu luyện cầm ma pháp, từ trong cầm khúc luyện thành tâm cảnh kiên định. Trước mắt hắn an bày như vậy nhìn qua tựa hồ có chút lỗ mãng. Đối mặt với truy binh của địch nhân mà cũng dám tấn công lại. Nhưng, Diệp Âm Trúc cũng đã tính toán cẩn thận. 3 vạn địch nhân, gấp 100 lần quân ta, nhưng khả năng phòng ngự của tử thần Long Lang kỵ binh lại vô cùng mạnh mẽ. Xét về phương diện phòng ngự, cho dù là trong đội ngũ Cầm Thành cũng chỉ có Bỉ Mông cử thú quân đoàn là hơn bọn họ. Nhưng nói về tốc độ, tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn có thể nói là có 102 ở Cầm Thành. Có ưu thế về tốc độ và phòng ngự, hơn nữa còn có 2 cường giả Tử và Minh ở đây, Diệp Âm Trúc tuyệt đối tự tin có thể thống lĩnh tử thần Long Lang kỵ binh nguyên vẹn trở ra. Diệp Âm Trúc phán đoán rất chính xác. Đội kỵ binh này đúng là do Phật La Quốc quốc vương Đức Lạp Ngoã Lai thống lĩnh, thủ tướng Đạt Lý Áo cũng ở trong quân. Quy mô Pháp Đế Duy Tư Thành mặc dù không nhỏ nhưng đồng thời dung nạp hơn nữa còn phải ẩn giấu quân đội, 10 vạn người đã là cực hạn rồi. Kỵ binh cũng không thể phát huy uy lực trong cận chiến, thêm vào đó là lo lắng cho an toàn của bản thân mình cho nên Đức Lạp Ngoã Lai mang theo đám kỵ binh tinh duệ này ẩn núp đâu đó ở ngoài thành. Khi thấy Cầm Thành đại quân cư nhiên từ Pháp Đế Duy Tư Thành vọt ra, ý nghĩ đầu tiên của Đức Lạp Ngoã Lai chính là không cho đối phương rút lui. Thật vất vả mới tìm được dấu vết quân đội Cầm Thành. Lần này nếu tận dụng không được cơ hội, sau này làm sao có thể tìm được địch nhân tốc độ cực nhanh, năng lực trinh sát thì quỷ thần khó lường này. Bởi vậy, sau khi đã thấy Cầm Thành đại quân lao ra, Đức Lạp Ngoã Lai lập tức ra lệnh tấn công. Kỳ thật, Diệp Âm Trúc bọn họ tại Pháp Đế Duy Tư Thành gặp phải quân đội hai nước Lam Địch Á Tư và Ba Bàng coi như là xui xẻo. Vốn quân mai phục chỉ có 10 vạn quân Phật La. Nhưng mấy ngày trước, trong khi bọn họ không ngừng chém giết chung quanh thành thị, 5 vạn quân của Lam Địch Á Tư và Ba Bàng vừa lúc tới Phật La thủ đô buôn bán. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ quan trọng nhất, tướng lãnh hai nước sau khi nghe Đức Lạp Ngoã Lai nói về tầm ảnh hưởng của quân đội Cầm Thành đối với vùng chiến sự phía đông đã chủ động yêu cầu lưu lại. Bởi vậy, trong đám quân Phật La lại có thêm hơn 5 tên Long Kỵ tướng. Mang đến uy hiếp rất lớn cho đám chiến sĩ Cầm Thành. Diệp Hồng Nhạn điều khiển Long Lang Thái Tử lao nhanh tới. Bởi địch nhân càng ngày càng gần, tử thần Long Lang kỵ binh đã sớm sắp hàng thành trận hình tam giác truyền thống. Tử và Minh cũng bắt đầu bước vội theo phía sau. Cho dù là bọn hắn, nếu mà không dốc toàn lực ra chạy, cũng chỉ có thể đi theo sau lưng đám Long Lang kỵ binh. Khoảng cách 3 dặm đối với kỵ binh đang lao vào nhau của hai bên mà nói bất quá chỉ là chuyện trong trước mắt. Thấy địch nhân đã càng ngày càng gần, Diệp Hồng Nhạn hét lớn một tiếng, kiếm, 300 tử thần long lang kỵ binh, động tác cực kỳ chỉnh tề, treo long lang trường thương lên bên cạnh đôi cánh mọc ra từ thân long lang, đồng thời rút ra trọng kiếm dơ lên cao quá đỉnh đầu. Một loạt những động tác chỉnh tề, như nước chảy mây trôi, lưu thủy hành vân, cờ bờ rô, sát khí lăng lệ, khiến cho bọn hắn dù là dưới tình huống 300 chống 3 vạn khí thế cũng không rơi xuống hạ phong. Trọng kiếm trong tay Diệp Hồng Nhạn chỉ về phía trước, long lang nộ. Theo tiếng thét của hắn, long lang bên dưới nối tiếp mệnh lệnh của hắn, ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng. Tiếng gầm rú của 300 long lang đồng thời vang lên. Ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện, long lang thái tử tiếp tục tiến về phía trước, còn đám long lang sau lưng hắn lại dựa theo tam giác trận hình đồng loạt nhảy lên. Mỗi một long lang đều nhảy lên cao hơn hàng phía trước chừng một thước, cánh rồng sau lưng chúng xòe ra, trong trước mắt hình thành giữa không trung một lập thể tam giác ngược. Ngay cả kỵ binh của quân địch bên kia cũng có thể thấy rất rõ ràng khí tức sặc mùi chết chóc của đám long lang. Khí tức lạnh như băng, dày đặc từ đôi mắt chết chóc của 300 long lang tạo nên sát khí vô cùng mãnh liệt. Ánh sáng màu lam sậm cơ hồ đồng thời từ mỗi một đầu long lang toát ra. Ngay sau đó, lập thể tam giác ngược giữa không trung tạo bởi đám long lang đồng thời phun ra 300 ma pháp đạn màu lam sẫm. Bởi vì trận hình đã theo lượt nhảy của long lang tạo thành một lập thể đan sen vừa khít, nên mỗi long lang đều chỉ cần hướng về phía trước phun ra ma pháp đạn là được rồi, tuyệt đối không bị ngăn cản. Trong phút chốc, 300 quang cầu màu lam sậm ba thẳng về phía đám kỵ binh đằng trước. Long lang là cấp bậc gì? Nếu dựa theo cấp bậc tuần long mà tính toán, vậy bọn chúng chính là những tuần long cực mạnh. Cự long chân chính, sau khi trưởng thành long tộc thấp kém nhất cũng đều là cấp 7 cấp hoặc là cấp 8 cự long. Long lang bên dưới tử thần chiến sĩ tất cả đều là ma thú cấp 7A. Nói cách khác, bọn họ lúc này tương đương 300 tên ngân tinh long kỵ bình thường. Ngoại trừ long lang không thể phi hành ra, lực chiến đấu tuyệt không thua kém long kỵ bao nhiêu. 300 long lang đồng thời phát ra ma pháp, ít nhất cũng tương đương với đám ma đạo sĩ thanh cấp cao giai toàn lực phát động. 300 ma pháp đạn, tập trung oanh kích trận địa đối phương. Không gian trong nháy mắt đóng băng, hắc ám nương theo những tiếng nổ mạnh bắt đầu mở rộng phạm vi thôn phệ. Áo lợi duy lạp thống lĩnh giác ưng kỵ sĩ đoàn từ giữa không trung nhìn xuống, mắt thấy những tảng lớn ma pháp đạn lam sẫm oan kích trận địa đối phương, nhiệt huyết trong lòng hắn không nhịn được cứ sôi trào. Hắn vung mạnh cánh tay phải của mình, từ không trung, hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, dưới sự oanh kích của ma pháp đạn, 3 vạn kỵ binh tiên phong gần như bị đóng băng toàn bộ, vô số tượng băng bị năng lượng hắc ám mạnh mẽ quét qua liền tan rã. Ít nhất hơn 3.000 địch quân đã biến mất khỏi chiến trường đơn giản như vậy. Đúng lúc này, đám long lang đã hạ xuống đất. Sau khi toàn lực phát động ma pháp, không hề ảnh hưởng đến hành động của chúng, ngược lại, khí tức sặc mùi máu càng trở nên nồng nặc. Chảm, tiếng gầm giận dữ của Diệp Hồng Nhạn lại vang lên lồng lộng. Vô số hào quang màu xanh biếc ngưng tụ trên thân trọng kiếm. Ngoại trừ 7 tên ma pháp sư, đám tử thần long lang kỵ binh còn lại đều giơ cao trọng kiếm trong tay mình. Khi đấu khí của bọn hắn ngưng tụ thành một thể giữa không trùng thì biến thành một thanh kiếm khổng lồ, chiều dài vượt xa tử tinh cử kiếm, lưỡi kiếm sắc bén màu tím đen hiện ra rõ mồn một. Lúc này, tử thần long lang kỵ binh đang bước qua thi thể đám quân địch bị ma pháp đạn hủy diệt. Nhảy vào trận địa của đối phương, lưỡi dao sắc bén khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một tiếng nổ so với trước càng mạnh mẽ hơn trong nháy mắt truyền khắp chiến trường, lực nổ kinh khủng đến nỗi ngay cả Tử và Minh cũng đều nhịn không được dừng bước lại một chút. Thân thể bọn họ rất cao, nhìn thấy dưới sự hợp lực của 300 tử thần long lang kỵ binh, mở ra một vết cắt dài 200 thước, rộng 10 thước giữa trận thế của kỵ binh đối phương. Khả năng thôn phệ tánh mạng của một kiếm này tuyệt đối không giống với ma pháp vừa phát ra khi nãy. Dù sao, đám Phật La kỵ binh phía trước cũng không có ai đã từng thực sự giao chiến với chiến sĩ cầm thành. Nếu lúc này có Khố Tư Lạc chỉ huy những người này, hắn nhất định sẽ không cùng tử thần long lang kỵ binh giao tranh chính diện như thế.